nhưng cũng vẫn chưa kết hôn. Bà làm sai cái gì chứ? Người ta đã bổng cháu hết rồi, con trai họ cũng đã cưới vợ hết rồi. Nhà bà có những ba người con trai trưởng thành, thành đạt, đến một người phụ nữ cũng không có. Bà đúng là khóc không ra nước mắt. Chương 2. Cháu gái của tôi à? Cố Như Phạm thật sự đau lòng, càng nghĩ càng đau lòng. Bà hận không thể nào khóc, làm ầm ĩ lên. Đình Nhiên có chút xấu hổ nhìn bà, quay đầu nhìn về phía ba người đàn ông nhà họ Vệ. Là ba người lại nhìn với bà với ánh mắt cầu cứu, mong bà có thể hỗ trợ. Trong nhà họ, người phụ nữ này là lớn nhất. Nếu không có bà giúp họ, họ sẽ không thể ăn một bữa cơm yên ổn ở trong nhà. Đình Nhiên khẽ nhàn chán. Thành thật mà nói, bà cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần Nhất Phạm nói tới Chúa, bà liền không dứt. Cái này giống như tâm bệnh vậy, không có cách nào cả. Thực sự không có cách nào nữa. Bà nội! Một giọng nói đáng yêu truyền tới, giọng nói ngọt ngào trong trẻo. Bánh Bao Nhỏ nhìn thấy Ninh Nhiên, đôi chân mập mạp liền chạy về phía bà. Ninh Nhiên vội vàng ngồi xổm xuống, ôm lấy cháu trai bảo bối. Đừng chạy nhanh quá, ngã thì phải làm sao đây? Bà khẽ nhéo nhéo cái má phúng phính của Bánh Bao Nhỏ. Thật may mắn, hai ông bà đi du lịch được mấy tháng, Bánh Bao Nhỏ của bà đã cao và béo như vậy rồi, cháu bà thật là dễ nuôi. Bà nội ôm ôm! Bánh Bao Nhỏ cười đáng yêu, vươn cánh tay mập mạp ra. Được, bà nội ôm. Ninh Nhiên ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, thật là nặng, nhưng nặng hơn nữa bà vẫn có thể ôm được. Cố Nhất Phàm nhìn thấy chằm chằm Bánh Bao Nhỏ, một chút nước mắt cũng không còn. Ninh Nhiên, đứa cháu này thật là giống Húc nha, giống hệt lúc nó còn nhỏ vậy. Bà nhìn tới ngây người, cậu bé thật đáng yêu mập mạp, khuôn mặt tròn phúng phính, quả thật rất giống với Lê Dữ Húc hồi còn nhỏ. Đúng vậy. Ninh Nhiên khẽ đùa với Bánh Bao Nhỏ ở trong lòng. Bánh Bao Nhỏ, lại đây gọi bà đi nào. Bà! Bánh Bao Nhỏ chớp chớp đôi mắt tròn, nụ cười ngọt ngào. Mỗi ngày Bánh Bao Nhỏ đều tươi cười, ông bà nội cậu bé rất thích. Cha con nói chỉ cần cậu bé cười nhiều sẽ có thật nhiều kem để ăn. Ngon, đến đây bà ôm một cái. Cố Nhất Phàm đưa tay mình ra, Bánh Bao Nhỏ ngoan ngoãn cho bà ôm. Tuy không phải con gái nhưng công nhận cậu bé này thật sự rất đáng yêu, xinh đẹp. Bà lại trừng mắt về phía mấy người con trai không làm được gì, uổng công bà nuôi dưỡng bọn họ cho tới bây giờ, vậy mà đến giờ không cho bà một cô cháu gái xinh đẹp. Ông nội! Bánh Bao Nhỏ đưa tay ra, ở trong lòng Nhất Phàm không ngừng dãy giụa. Lê Anh Đồng nhìn thấy đứa cháu trai, ánh mắt mồi cha đầy tình yêu thương. Bây giờ ông đã có đủ mọi thứ, chỉ cần có Bánh Bao Nhỏ, mỗi ngày ông đều rất vui vẻ. Lúc này ông đã ôm một bé gái. Đồng Đồng, ông đưa con đi tìm bà nội được không? Đúng là yêu ai yêu cả đường đi. Ông cũng rất đau lòng cho Đồng Đồng. Đáng thương, hai đứa trẻ này mỗi ngày ở bên cạnh nhau, Đồng Đồng cũng như cháu gái của ông vậy. Vâng. Đồng Đồng ngoan ngoãn nói. Lê Hiền Đồng dẫn cô bé đi về phía trước. Lê Hiền Đồng ôm Bánh Bao Nhỏ vào lòng. Ông rất yêu cháu trai của mình. Cậu bé mập mạp này ông cũng không ngại gì hết. Ninh Nhiên cầm lấy tay nhỏ của Đồng Đồng. Đồng Đồng, con có khát không? Bà nội lấy nước cho con nhé. Ninh Nhiên vừa nói vừa vuốt mái tóc của cô bé. Đồng Đồng lắc đầu, cười thẹn thùng. Bà nội, Đồng Đồng không khát. Một giọng nói mềm mại khác hẳn với Bánh Bao Nhỏ. Bé gái yếu ớt này, cả nhà họ Lê đều yêu thương con bé. Bé gái này là... Cố Nhất Phàm có chút kỳ lạ nhìn Ninh Nhiên nắm tay một bé gái. Bà có cảm giác như quen biết với cô bé. Hình như bà đã gặp cô bé ở đâu rồi. Kỳ lạ quá. À, đây là con gái của một nhân viên trong công ty Húc, tên là Đồng Đồng. Vì mẹ cô bé bận việc cho nên cô bé ở lại nhà chúng tôi. Đồng Đồng rất ngoan, chúng tôi đều coi con bé là cháu gái của mình. Hơn nữa, Bánh Bao Nhỏ cũng rất thích Đồng Đồng. Ninh Nhiên giải thích, việc Đồng Đồng cũng không có gì phải che giấu. Đồng Đồng, con đến chào bà đi, đây là mẹ của chú Vệ Thần. Ninh Nhiên như nhớ ra cái gì đó. Vệ Thần cũng rất thích đứa bé này, nó rất hay mua quà cho con bé. Nhìn Đồng Đồng nắm chặt tay Ninh Nhiên, dường như có chút sợ hãi, nhưng cô bé vẫn nở nụ cười gọi một tiếng bà. Một tiếng bà nho nhỏ, không biết vì sao lại khiến ánh phát mắt Nhất Phàm nhất thời nóng bỏng. Bà ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào gương mặt của Đồng Đồng. Sao cô bé này lại gầy như vậy? Thật đáng thương. Cháu ngoan, nói sao bà biết, con mấy tuổi rồi?